khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 368, thiếu gia lại mắc bệnh. Góc truyện audio.com. Có lẽ là tâm nguyện có thể thỏa mãn duyên cớ. Bộ ly ca đi trên đường tốc độ đều có chút nhẹ nhàng. Trong miệng còn ngâm nga lấy không biết tên tiểu khu. Tâm tình rất không tệ bộ dáng. Trên đường, tự nhiên là có không ít người nhận ra bộ ly ca. Thân là trấn Nam Hầu Phủ thiếu gia. Bộ ly ca thân phận có thể nói là cực kỳ tôn quý. Vừa mới đi qua, có phải hay không bộ thiếu gia? Có người kinh ngạc nói. Hẳn là, không biết bộ thiếu gia gặp chuyện tốt lành gì. Biểu lộ nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Ai biết được, bất quá trước mấy ngày bộ thiếu gia mày ủ mặt ê trên đường lắc lư. Thế nhưng là cho ta dọa sợ. Ta còn tưởng rằng là Cửu Diệu Thành xảy ra đại sự gì đây. Nhìn lấy bộ ly ca bóng lưng. Từng trận tiếng đàm luận theo trong người đi đường vang lên. Rất nhanh, bộ ly ca đi tới chỗ ở trấn Nam Hầu Phủ. Bộ ly ca đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mang trên mặt một loại đặc biệt nụ cười. Còn thỉnh thoảng, hắc hắc, hai tiếng, cực kỳ quỷ dị. Thiếu gia đây là thế nào? Sẽ không lại mắc bệnh à, tại bộ ly ca đi xa về sau. Có thị nữ thấp giọng nói. Quảng cáo, có thể nhìn đến, tại trên cánh tay của nàng, lên một tầng nổi da gà. Thật sự là bộ ly ca trước đó nụ cười quá khiếp người. Khoảng cách thiếu gia lần trước phát bệnh, cũng liền đi qua hơn một tháng thời gian à. Các ngươi nói, muốn hay không đem chuyện này nói cho đại tiểu thư, ta cảm giác rất có cần thiết này. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Một đám thị nữ trò chuyện với nhau, đã làm ra quyết định, bất quá những chuyện này. Bộ ly ca tự nhiên là hoàn toàn không biết, hắn trực tiếp đi tới một chỗ sân nhỏ bên ngoài. Trong sân, tựa hồ có đạo đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Bộ ly ca cũng không thèm để ý, đi thẳng vào, đồng thời, còn giật ra cuống họng kêu lên. Tỷ, ta trở về, bạch. Một đạo dồn dập tiếng xé gió vang lên. Bộ ly ca bên cạnh thân trên mặt tường xuất hiện một đạo sâu đậm kiếm ngân. Cho bụi gì rào rơi xuống. Bộ ly ca trong nháy mắt đã ngừng lại cước bộ. Thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Hắn có chút cứng ngắc chuyển động đầu. Trên mặt tường dấu vết rõ ràng thu vào tầm mắt của hắn. Tỷ. Người đây là muốn mưu sát đệ đệ ruột thịt của mình à, bộ ly ca trên mặt rút khỏi một vệt cười khổ. Sợ hãi là có, bất quá bộ ly ca tin tưởng, bộ thì ý là sẽ không đả thương đến hắn. Phía trước, một cái thân mặc màu trắng trang phục cầm kiếm thiếu nữ đi tới. Tư thế hiên ngang, chính là bộ thì ý quảng cáo. Bộ thì ý đem trường kiếm vào vỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chẳng lẽ không có nói qua. Tại ta luyện kiếm thời điểm. Không được qua đây quấy rầy ta à. Ta đây không phải có chuyện trọng yếu mà. Bộ ly ca giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Người không là mỗi ngày đều đi xem khởi nguyên thương thành mở không có mở cửa à. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Khởi nguyên thương thành chẳng lẽ mở cửa. Bộ thì ý nhíu mày. Suy đoán. Bộ ly ca sững sờ, sau đó thở dài, tốt à, bị ngươi đoán ra tới. Lão bản rời đi thời gian dài như vậy, trong tiệm có cái gì mới đồ vật? Bộ thị ý có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là có à, bộ ly ca liên tục gật đầu. Biểu lộ rất là hưng phấn. Lão bản trong tiệm mới đẩy ra vũ khí bán hệ thống. Chỉ cần là thí luyện chi tháp bên trong, đều có bán. Bộ thị ý hơi kinh ngạc, thí luyện chi tháp bên trong mua bán vũ khí. Nàng tự nhiên sẽ hiểu, bên trong ẩn chứa vũ khí chủng loại. Nói là phong phú cũng không có không đủ. Lão bản lại có thể đem nhiều như vậy vũ khí đều lấy ra bán. Thật sự là có chút làm cho người khó mà tin được. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.